Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 395, không coi ai ra gì. Hư không chi thuật, Trùng Hữu Kỳ cũng không phải cái gì không kiến thức người. Trong chớp mắt liền tìm ra Lâm Thiên biến mất nguyên nhân. Lông mày không khỏi trao lên, lập tức liền hứng thú. Liên quan đến hư không loại thần thông, cho tới nay, đều là so sánh thưa thớt tồn tại. Bởi vì, loại thần thông này thuật pháp, có thể nhường niết dưới bàn người, sớm trưởng khống hư không lực lượng. Cho nên, cho dù là lại gân gà hư không chi thuật, đều muốn so cùng giai thuật pháp thần thông, muốn quý ra không ít. Mấu chốt nhất, vẫn là có tiền mà không mua được. Trùng Hữu Kỳ không do dự, thần niệm khẽ động, liền đem bốn phía hư không trong nháy mắt bắt đầu phong tỏa. Sau một khắc, hắn liền từ trong hư không cảm nhận được một tia chấn động. Ha ha ha, tại một tôn chân nhân trước mặt chơi hư không chi thuật, người thật đúng là không biết sống chết. Trùng Hữu Kỳ khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, vẻ mặt mỉa mai. Ngay sau đó, hắn lập tức lấy tay, hướng phía hư không gợn sóng xuất hiện địa phương chộp tới. Tựa hồ nhận định Lâm Thiên là ở chỗ này, Trương gia lão tổ thấy thế, cũng không đoái hoài tới nhiều lắm, trong nháy mắt ra tay, chuẩn bị trước đem Trung Hữu Kỳ cho cản lại lại nói. Ngươi Trương gia là chuẩn bị triệt để cùng ta Trung gia không chết không thôi phải không? Trung Hữu Kỳ thấy Trương gia lão tổ thi triển thần thông đánh tới, vẻ mặt băng lãnh, không khỏi nộ hừ một tiếng, sau đó phất tay nhất kích, trong nháy mắt đem Trương gia lão tổ công kích đánh sơ xác ra. Trung trưởng lão, Lâm Tiểu Hữu là ta mang tới người, hôm nay dù như thế nào, ta cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Trương gia lão tổ cắn răng trả lời. Trung Kỳ, bởi vì bọn hắn Trương gia chết rồi, đây đã là vô phương đổi về sự tình. Nếu là Lâm Thiên, còn bởi vì bọn hắn Trương gia mà chết, như vậy bọn hắn Trương gia liền muốn triệt để xong. Cho nên, hôm nay dù cho muốn cùng Trung gia triệt để là địch, hắn cũng muốn đem Lâm Thiên hộ xuống tới. Ngu xuẩn mất khôn, nghe được Trương gia lão tổ, Trung Hữu Kỳ nhịn không được nộ hừ một tiếng, tạm thời từ bỏ bắt lấy Lâm Thiên, quơ lấy bàn tay, một tôn chuông lớn màu vàng óng bỗng nhiên hiển hiện, sau đó đột nhiên hướng phía dưới Trương gia lão tổ ném tới. Chuẩn bị trước đem cái này phiền toái lớn giải quyết lại nói. Ngược lại hắn đã phong tỏa nơi này, Lâm Thiên coi như là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Đối mặt từ trên trời giáng xuống chuông lớn màu vàng óng, Trương gia lão tổ sắc mặt đại biến, lập tức cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Có thể lúc này, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì, nghênh đón, giết. Trương gia lão tổ trong tay đột ngột xuất hiện một thanh lợi kiếm. Đây là một kiện chân nhân bảo khí, mà lại khắc chế lấy giết chóc thần văn. Sát khí thao thiên, chỉ thấy Trương gia lão tổ quát chói tai một tiếng, liền cầm kiếm chém đi lên. Keng, lợi kiếm rơi vào chuông lớn bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Bốn phía đều bị này đạo âm đợt cho chấn động, tất cả mọi người đều lui lại, đáng sợ song khí đem chung quanh hết thảy đều nhấc lên, còn có chút bản sự. Trung Hữu Kỳ nhìn thấy Trương gia lão tổ vậy mà đem chính mình nhất kích cho cản lại, hơi hơi kinh ngạc, chợt chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, một viên chuông nhỏ vàng óng tại hắn lòng bàn tay xuất hiện, sau đó bay ra, cấp tốc biến lớn. Chân nhân bảo khí sao? Ta cũng có. Trung Hữu Kỳ khẽ cười một tiếng, sau đó kim chung hào quang tỏa sáng, sáng chói vô cùng. Chân nhân oai, trong nháy mắt chấn động đi ra, chung quanh tất cả mọi người lần nữa lui nhanh, trừ bỏ Trương gia lão tổ bên ngoài, ở đây tất cả mọi người cơ hồ không người nào có thể tiếp nhận cỗ này áp lực. cái này là chân nhân lực lượng sao? Có người tự lẩm bẩm, vẻ mặt khiếp sợ, dù cho thiên địa đại biến, đã bắt đầu mấy năm, có thể trên đời chân nhân vẫn như cũ không nhiều. Rất nhiều người, đời này đều chưa thấy qua bực này cường giả. Chớ nói chi là, xem bọn hắn ra tay. Trong lúc nhất thời, dù cho biết rõ, áp sát quá gần, có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không có nhiều người bỏ được rời xa. Diệp Thanh cũng rốt cục tại thời khắc này hồi phục thần trí. Hắn ngốc ngốc ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời lão nhân, trong đầu hiện ra vừa rồi cái kia đóa thanh liên, mang đến cho hắn cảm giác bất lực, sắc mặt liền không khỏi một hồi vặn vẹo. Trung gia gia, chờ một lúc, nếu là bắt lấy tiểu súc sinh kia, xin đem hắn giao lại cho ta. Ta Diệp gia, tất có thâm tạ. Diệp Thanh cắn răng nghiến lợi hô, ánh mắt oán độc, trong lòng đối Lâm Thiên hận đến cực hạn. Là hắn, để cho mình, tại trước mặt mọi người, như thế mất mặt, cũng là hắn, cầm đi nguyên bản thuộc về bọn hắn Diệp gia đồ vật thanh đế truyền thừa. Cho nên, vô luận là báo thù rửa hận cũng tốt, vẫn là giết người đoạt bảo cũng được, Lâm Thiên, hắn đều tình thế bắt buộc. Mà lại, Diệp Thanh tin tưởng, Trung gia khẳng định cũng sẽ bán hắn mặt mũi này. Dù sao, bọn hắn lá chuông hai nhà có thể là thế giao. Thậm chí, theo góc độ nào đó đi lên tướng, Trung gia còn cần phụ thuộc bọn hắn Diệp gia. Cho nên, bọn hắn Diệp gia muốn người, Trung gia không có lý do gì sẽ cự tuyệt. Bất quá, Trung Hữu Kỳ lại có chút nghi hoặc, hắn không hiểu cúi đầu. Nhìn về phía Diệp Thanh nói, tiểu tử kia, cùng ngươi Diệp gia cũng có thù sao? Diệp Thanh trọng trọng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên này, trộm lấy ta Diệp gia thanh liên thánh thuật, còn dám tại trước mặt mọi người, thi triển đi ra, quả thực là cả gan làm loạn, dạng này cuồng đồ, ta Diệp gia nếu không thể có thể bắt được, mặt mũi ở đâu, uy nghiêm ở đâu? Thì ra là thế, nghe nói như thế, Trung Hữu Kỳ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nhớ tới chính mình vừa rồi. Tại tới một khắc này, Lâm Thiên hoàn toàn chính xác thi triển ra một chiêu cùng loại với Diệp gia thanh liên thánh thuật. Thần thông, nguyên lai, đây là theo Diệp gia trộm lấy tới a, khó trách quen thuộc như vậy, Trung Hữu Kỳ cũng là không có suy nghĩ nhiều. Hắn xem thường gật đầu nói, nếu dạng này, Diệp Thanh, người yên tâm, các người Diệp gia sự tình, chính là ta Trung gia sự tình, chờ ta bắt lấy tiểu tử kia, phế bỏ hắn một thân tu vi về sau, liền để ngươi mang về Diệp gia. Bất quá, ta cũng có một chút yêu cầu. Nghe nói như thế, Diệp Thanh vui vẻ, vội nói, Trung gia gia, ngài giảng, ta muốn hắn sống không bằng chết. Ngươi có thể làm được sao? Trung Hữu Kỳ chậm rãi nôn nói. Gương mặt già nua kia đều là xương lạnh, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Diệp Thanh nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười gằn nói, Trung gia gia, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngài làm được. Vậy thì tốt, ngươi chờ một lúc, ta liền giao cho ngươi. Trung Hữu Kỳ gật đầu. Hai người dăm ba câu, liền kết luận Lâm Thiên đi ở. Phảng phất Lâm Thiên, sớm đã trở thành bọn hắn trên thớt thịt. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, tùy ý đều có thể lấy ra. Trương gia lão tổ nhìn thấy Trung Hữu Kỳ dạng này bỏ qua chính mình, trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi cơn tức giận. Nói thế nào, hắn cũng là một tôn chân nhân. Coi như Trung Hữu Kỳ mạnh hơn hắn, nhưng cũng không thể như thế không coi ai ra gì a. Trương gia lão tổ tức không nhịn nổi, chủ động cầm kiếm, phát khởi tiến công, giết. Hắn hét lớn một tiếng, đầy trời kiếm quang, trong nháy mắt liền hướng phía Trung Hữu Kỳ gào thét mà đi. Trung Hữu Kỳ thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Sau đó tay vung lên, chuông lớn ầm ầm mà xuống, bộc phát ra đáng sợ uy thế. Bốn phía hư không đều tại rung động, rất là dọa người. Sau một khắc, chuông lớn hung hăng đâm vào cái kia đầy trời kiếm quang lên. Phanh phanh phanh, chẳng qua là vừa đối mặt, Trương gia lão tổ thần thông liền bị đều phá hủy, không có nửa phần độ khó. Chuông lớn tiếp tục đánh xuống, mang theo uy thế ngập trời, như muốn một thoáng đem Trương gia lão tổ tại chỗ trấn áp. Lão tổ, Trương Tử Di khuôn mặt ảm đạm, Diệp Thanh mặt mũi tràn đầy cười lạnh, chung quanh tất cả mọi người đều không có lắc đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán. Cho tới hôm nay, bọn hắn rất nhiều người mới hiểu được, nguyên lai chân nhân cùng chân nhân ở giữa cũng có chênh lệch lớn như vậy. Trung Hữu Kỳ tầm mắt bế nghễ nhìn xem mặt như bụi đất Trương gia lão tổ. Từ tốn nói, giúp người ra mặt trước, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không bản sự kia mới được. Đúng vậy a, lão đầu, ngươi nói không sai, giúp người ra mặt cũng phải nhìn chính mình có bản lãnh hay không mới được. Báo thù cũng là như thế, không phải sao? Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến khẽ than thở một tiếng, không biết từ đâu vang lên, phiêu miểu quanh quẩn tại bốn phía. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang mang theo vô tận uy thế, theo trong hư không trong nháy mắt giết đi ra. Keng, to rõ chuông vang, lập tức tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn dâng lên. Chỉ thấy cái kia tôn lúc trước uy thế đáng sợ chuông lớn màu vàng óng, đảo mắt liền bay ra ngoài, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Không biết là thần thánh phương nào ở đây ra tay, vậy mà đem tựa như vô địch chiến thần, lật tay liền bại Trương gia lão tổ Trung Hữu Kỳ công kích, đều cho một chiêu phá hư. Người nào? Trung Hữu Kỳ không có nghe được Lâm Thiên thanh âm, sắc mặt ngưng trọng, không khỏi hét lớn một tiếng, tầm mắt bốn phía càn quét, mong muốn đem này âm thầm ra tay người cho tìm đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?